Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 33, dính bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết mọi người đều đứng sững lại tại chỗ ngược lại. Ngô Thiên tỏ ra khá hứng thú, chăm chú quan sát hai người. Sắc mặt của vợ chồng nhà họ Tống lập tức xa xầm. Bà Ngô lên tiếng, "Tổng giám đốc Tiêu, chuyện này không thể tùy tiện nói đùa được." Tiêu Nhiên nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng. "Bà nghĩ tôi đang nói đùa sao?" Bà Ngô định nói gì đó nhưng bị Ngô Thiên ngăn lại. Gã nhìn về phía vợ chồng Tống Tại Giang, nói, "Chúc mừng Tổng Giám đốc Tống và phu nhân đã có được một chàng rể quý." Sắc mặt Tống Tại Giang trở nên khó coi, còn Giả Nhu Quân chỉ lặng lẽ quan sát Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nói, "Bác trai, bác gái, cháu muốn nói chuyện riêng với hai người một lát." Tống Tại Giang liếc nhìn hai người họ, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Giả Nhu Quân dịu dàng nói, "Cả con nữa, đi theo đi, Ngôn Ngôn." Tống Ôn Ngôn lo lắng kéo lấy tay áo Tiêu Nhiên, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nheo nhẹ lòng bàn tay cô, trấn an. "Đừng sợ, đi thôi." Sau khi bốn người rời khỏi phòng, bà Ngô khẽ cười lạnh. Tống Ôn Ngôn đúng là giỏi thật, có thể quyến rũ được Tiêu Nhiên luôn đấy, đúng là hồ ly tinh. Bà ta bực bội liếc nhìn con trai mình, "Mẹ nói con có điểm nào thua kém Tiêu Nhiên chứ? Tống Ôn Ngôn đúng là mù quáng mới chọn nó mà không chọn con." Những người xung quanh bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Ông Ngô kéo bà Ngô lại, nói nhỏ, "Ăn nói cẩn thận, tôi cẩn thận đấy chứ, tôi nói có gì sai sao?" Bà ta xách túi lên, hậm hực liếc về phía Tống Ôn Ngôn vừa rời đi, rồi quay người bỏ đi. Ông Ngô cũng nhìn con trai mình, "Đi thôi." "Vâng." Ngô Thiên vừa đi vừa suy ngẫm, ánh mắt chậm rãi dõi theo bóng dáng của Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn. Ở phía bên kia, Tống Tại Giang đã nhờ trợ lý sắp xếp một căn phòng yên tĩnh. Sau khi vào phòng, ông ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hai người theo sau, hỏi thẳng. "Nói đi, chuyện giữa hai đứa là thế nào?" Tống Ôn Ngôn hiếm khi thấy ba mình nghiêm túc như vậy, trong lúc lo lắng đã định nói ra sự thật. "Ba, Tiêu Nhiên là kẻ không biết lượng sức mình." Tiêu Nhiên ngắt lời cô, giọng nói trầm ấm. "Tổng Giám đốc Tống, Tổng Giám đốc Giả, như hai người thấy đấy. Cháu chỉ là một người tay trắng lập nghiệp, không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có nền tảng gia đình gì cả. Cháu biết mình không xứng, nhưng cháu yêu cô ấy." Những lời anh nói rất chân thành, tư thế hạ mình rõ rệt. Tống Tại Giang vốn chỉ biết đến vẻ kiêu ngạo bất kham của Tiêu Nhiên, nhưng lần đầu tiên thấy anh thế này, ông ngẩn ra một lúc, ho khan rồi nhìn sang Tống Ôn Ngôn, giọng dịu lại. "Con ra ngoài trước đi." Tống Ôn Ngôn lắc đầu. "Con không đi." "Sao, con sợ ba bắt nạt nó à?" Tống Tại Giang trừng mắt, hiếm khi nổi nóng với cô. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nói, "Đi đi, không sao đâu, anh sẽ ra ngay." Cô không nói gì, chỉ bướng bỉnh đứng yên. Giả Nhu Quân khẽ cười, "Nghe lời đi, mẹ ở đây, yên tâm." Tống Ôn Ngôn nhìn Tiêu Nhiên đầy lo lắng, cuối cùng miễn cưỡng rời đi. Giả Nhu Quân nhìn Tiêu Nhiên, nói, "Ngồi xuống đi." "Cảm ơn bác gái." Tiêu Nhiên ngồi ngay ngắn, không còn dáng vẻ tùy tiện và bất cần như thường ngày nữa. Giả Nhu Quân hỏi, "Cậu và Ngôn Ngôn quen nhau từ khi nào?" "Buổi tối trong lễ kỷ niệm trường ạ." "Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?" Tiêu Nhiên gật đầu. Tống Tại Giang bỗng nhiên quát lên, "Cái nhìn đầu tiên của cậu chẳng qua là mê sắc đẹp thôi." Giả Nhu Quân nhẹ nhàng vỗ vai trấn an ông. Ông hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Tiêu Nhiên nữa, rõ ràng là muốn tránh để khỏi khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói dịu dàng của Giả Nhu Quân vang lên. "Cậu đừng để ý, Ngôn Ngôn là con gái duy nhất của chúng tôi. Ông ấy từ nhỏ đã cưng chiều con bé như báu vật trong bàn tay, chưa từng để nó chịu chút ấm ức nào cả. Đột nhiên nghe tin nó có bạn trai, lại là cháu nữa, thật sự khiến chúng tôi quá bất ngờ." Tiêu Nhiên lắc đầu, "Không sao ạ, tôi muốn hỏi cậu Tiêu một chút, cậu thích Ngôn Ngôn ở điểm gì? Chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của nó thôi sao?" "Đương nhiên không phải ạ. Tiêu Nhiên yêu cô, vì cô là ánh sáng duy nhất trong đời anh, là không khí để thở, là ốc đảo giữa sa mạc. Anh không sống để yêu cô, mà yêu cô để sống. Linh hồn tàn khuyết bị nghiền nát thành bùn của anh vì một lần được gặp cô mà trở nên hoàn chỉnh. Nhưng có quá nhiều điều, giờ đây anh vẫn chưa biết phải làm thế nào để nói rõ với hai người trước mặt." Giả Nhu Quân như nhìn thấu sự bối rối của Tiêu Nhiên. "Vậy vì điều gì đây? Tôi thật sự rất tò mò, vì con gái tôi không phải kiểu người dễ dàng thích ai đó. Trái tim nó rất khó chạm tới, nhưng một khi đã có người bước vào thì đó sẽ là cả đời. Là mẹ của nó, tôi rất hiểu rõ điều này. Tại sao nó lại thích cậu đến thế? Hoặc có lẽ, giữa hai đứa đã có chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhiên không khỏi thán phục trước sự nhạy bén của Giả Nhu Quân. Nữ chủ nhân nhà họ Tống quả thật sở hữu khả năng quan sát tinh tế vượt trội. Nhưng hiện tại, Tiêu Nhiên không thể nào hoàn toàn phơi bày bản thân mình trước mặt họ được. Anh không thể nói rằng mình từng là tạ hoán, cũng không thể nói rằng mẹ mình là một tội phạm giết người. Những lời lăng mạ, ánh mắt khinh thường, anh không sợ. Nhưng anh sợ rằng ba mẹ của Tống Ôn Ngôn cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Vì vậy, nghĩ, cứ từ từ từng bước một. Trước hết hãy để họ quen với thân phận, Tiêu Nhiên, của anh. Họ tin rằng anh thật lòng muốn ở bên cạnh Tống Ôn Ngôn đã. Rồi sau này, khi họ biết được thân phận thực sự của anh, có lẽ sẽ không còn quá sốc nữa. Tiêu Nhiên mỉm cười, nói, giữa chúng cháu không có câu chuyện nào đặc biệt cả. Nếu nhất định phải có, thì có lẽ là cháu đã mặt dày theo đuổi cô ấy. Đó là tình cảm của người đàn ông dành cho người phụ nữ. Cháu trân trọng cô ấy, kính thương cô ấy, muốn chăm sóc, muốn yêu cô ấy, là thật lòng à? Tống Tại Giang bất giác liếc nhìn Tiêu Nhiên vì thái độ của anh quá mức chân thành và lễ độ. Cuối cùng, ông cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Cậu đúng là lắm lời ngon ngọt, bình thường chắc cũng dùng mấy câu này để dỗ dành con gái tôi đúng không? Tiêu Nhiên vẫn giữ vững thái độ, cháu thật lòng à? Tống Tại Giang bực bội phẩy tay. Tôi không quan tâm cậu nói gì, tôi chỉ nhìn vào những gì cậu làm. Con gái Tống Tại Giang này không phải dễ cưới. Quan hệ của cậu và Ngôn Ngôn, trong mắt tôi và vợ tôi vẫn còn cần phải xem xét thêm. Nếu chúng tôi thấy cậu không phù hợp, chắc chắn sẽ không đồng ý để hai đứa tiếp tục. Đương nhiên rồi, cháu sẽ cố gắng hết sức để chứng minh. Tiêu Nhiên mỉm cười đáp. Tống Tại Giang hừ một tiếng, đột nhiên hỏi. Cậu làm cách nào để theo đuổi con gái tôi? Tiêu Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, cẩn thận chọn lời vì không thể nói hết sự thật được. Nếu anh kể ra, chắc chắn sẽ bị Tống Tại Giang coi là một kẻ lưu manh. Anh đáp, ngày ngày gửi hoa, để cô ấy mỗi ngày đều nhìn thấy cháu. Thời gian lâu dần, rồi thì, Tống Tại Giang lạnh lùng cười. Cậu giấu bớt không ít chuyện đấy nhỉ? Tiêu Nhiên im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tại Giang đổi tư thế, sau đó khó chịu, ngập ngừng hỏi một câu. Cậu, hai đứa có làm gì chưa? Tiêu Nhiên hiểu ngay ý ông, vội vàng đáp. Chúng cháu chưa, cô ấy còn nhỏ, cháu sẽ không làm vậy. Cậu biết thế là tốt. Tống Tại Giang hừ một tiếng, gằn giọng. Đừng học theo mấy gã công tử phong lưu ngoài kia. Con bé Ngôn Ngôn vẫn là sinh viên. Cậu làm bạn trai thì phải bảo vệ nó. Đừng suốt ngày nghĩ linh tinh. Vâng, bác yên tâm. Tống Tại Giang vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng chuyện tình yêu của người trẻ, ông cũng không tiện can thiệp quá sâu. Câu hỏi riêng tư vừa rồi chỉ vì ông sợ Tiêu Nhiên sẽ lừa dối Tống Ôn Ngôn, khiến cô tổn thương thôi. Thực ra, Tống Ôn Ngôn vẫn chưa rời đi. Cô đứng ngoài cửa cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng nghe được gì cả. Cánh cửa bật mở, cô vội vàng đứng thẳng người. Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân bước ra trước. Tống Ôn Ngôn dịu dàng hỏi. Ba mẹ, hai người nói chuyện thế nào rồi ạ? Giả Nhu Quân mỉm cười gật đầu, trong khi Tống Tại Giang vẫn giữ vẻ mặt không mấy vui vẻ. Yên tâm, ba con chưa ăn thịt bạn trai của con đâu. Tống Ôn Ngôn ngượng ngùng cười. Giả Nhu Quân nói, ba mẹ còn có việc, đi trước đây. Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi. Ba mẹ đi cẩn thận à? Đợi hai người rời đi, Tống Ôn Ngôn lập tức chạy đến bên Tiêu Nhiên, nâng khuôn mặt anh lên nhìn kỹ. Ba em có đánh anh không? Tiêu Nhiên bật cười, sao lại đánh anh được? Tống Ôn Ngôn nhỏ giọng than thở. Ba em không thích anh lắm đâu. Ông nói phong cách sống của anh hơi tùy tiện, lại lạnh lùng và quyết liệt quá, luôn đẩy người khác vào đường cùng. Trong nhà, ba em nhắc đến anh mấy lần rồi đấy. Tiêu Nhiên nhíu mày, bất giác xoa trán. Nếu em nói thế, ba em không đánh anh quả là bất ngờ. Thực tế, anh cũng hiểu rõ vì sao Tống Tại Giang không ưa mình. Tiêu Nhiên không xuất thân từ một gia tộc danh giá, sự nghiệp lại do anh tự tay gây dựng. Phong cách hành xử chẳng câu nệ gì nên trong giới có nhiều lời đồn không tốt. Dù vậy, sự sắc sảo và lý trí của Giả Nhu Quân khiến anh yên tâm phần nào, vì ánh mắt bà dành cho anh không chứa sự chán ghét. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của Tống Ôn Ngôn, sự bình tĩnh vừa rồi của Tiêu Nhiên đột nhiên sụp đổ, nét mặt trở nên u ám. Tống Ôn Ngôn hỏi, sao thế anh, ba mẹ em không thích anh? Cô bật cười, vòng tay ôm nhẹ anh, giọng dịu dàng. Nhưng em thích anh mà, em rất thích anh. Tiêu Nhiên nhìn cô, khàn giọng hỏi, vậy em sẽ thích anh bao lâu? Anh từng hỏi câu này rồi, nhưng bao nhiêu năm qua, em cũng chỉ thích mỗi mình anh thôi đó. Tiêu Nhiên ôm chặt lấy cô, anh chợt nhận ra một điều mà trước đây mình đã lãng quên. Thực ra, không phải anh đã chờ đợi cô suốt ngần ấy năm, mà là cô vẫn luôn đợi anh trở về bên cô, đợi anh quay lại con đường này. Tống Ôn Ngôn luôn có sự nhẫn nại, dịu dàng và bao dung đến lạ thường. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Nhiên bỗng buông bỏ tất cả những nỗi lo âu. Bất kể ai, dù cả thế giới này có ghét bỏ anh cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần có tình yêu của Tống Ôn Ngôn là đủ. Ba mẹ em bảo anh đưa em về nhà. Tống Ôn Ngôn ngước nhìn anh. Được thôi, vậy mình về nhé. Mà ôm anh thêm chút nữa đi. Cô liền vòng tay ôm chặt lấy eo anh, nở nụ cười ngọt ngào. Được chứ hả? Tiêu Nhiên cúi xuống hôn lên chóp mũi cô. Ngoan, anh luyến tiếc không muốn rời xa cô. Cứ níu kéo mãi, dính lấy cô một hồi lâu mới chịu đưa cô về nhà. A-I-K-H-I-E-T. Sau nhiều lần không tìm thấy cho cốt, Thượng Quan Lâm liền từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến những người xung quanh không tài nào hiểu nổi. Thượng Quan Lâm chỉ thản nhiên nói, có người sống rồi, đồ của người chết giữ lại cũng chẳng cần thiết. Nhưng khi hắn nói câu này, giọng điệu lại lạnh lẽo đến thấu xương. Mối thù giữa hắn và Tiêu Nhiên cũng chính thức bắt đầu từ đây. Những ngày gần đây, hắn sống không mấy dễ chịu. Cho đến khi nhận được tin nhắn từ Trình Nguyễn, tâm trạng mới khá hơn đôi chút. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên nghĩ đến Tống Ôn Ngôn. Nghĩ đến dáng vẻ cô khi chơi đàn, nghĩ đến nụ cười ấm áp và rạng rỡ của cô. Cô dịu dàng đến vậy, nhưng lại không thuộc về hắn. Đây thực sự là một chuyện đau lòng. Tiêu Nhiên, giá mà người này không tồn tại thì tốt biết bao. Nếu không có Tiêu Nhiên, liệu Tống Ôn Ngôn có ngoan ngoãn để anh ta kiểm soát không? Thượng Quan Lâm vẫy tay gọi người bên cạnh, ghé sát tai trợ lý dặn dò vài câu. Trợ lý ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu. Xin ngài yên tâm, Thượng Quan Lâm lại nhìn tin nhắn của Trình Nguyễn, trong đó đề cập đến vài cái tên, Ngô Chu, Trịnh Dự, Lê Lạc, Giản Ninh. Hiện tại, Thượng Quan Lâm rất mong chờ. A-I-K-H-I-E-T, ngày diễn ra cuộc thi giữa các trường nghệ thuật sắp đến gần. Tiêu Nhiên vì công việc làm ăn đã bay đến Tú Thành. Hôm thi đấu, anh không ở Tuyên Thành. Trước khi rời đi, Tiêu Nhiên đã căn dặn Tần Triển Việt và Hứa Hách phải chú ý chăm sóc, không để ai bắt nạt Tống Ôn Ngôn. Địa điểm thi đấu được tổ chức tại nhà thi đấu Tuyên Thành theo hình thức chương trình đêm gala. Vì liên quan đến ba trường nghệ thuật, lượng khán giả đến tham dự rất đông, ngoài ra còn có sự góp mặt của các ngôi sao và truyền thông. Thành phần ban giám khảo bao gồm ảnh đế Hồ Toại, thái tử gia Kim Hằng của giải trí Kim Tôn, ông trùm showbiz Lăng Việt cùng một vài tiền bối có tiếng trong giới giải trí. Điều này cho thấy đêm hội có đẳng cấp rất cao. Tô Miên và Đường Tiệp Nhân cũng đến xem náo nhiệt. Gia đình Ngô Chu cũng có mặt tại hiện trường, vì vậy Ngô Thiên cũng xuất hiện. Thông qua màn hình phát sóng trực tiếp ở hậu trường, Tống Ôn Ngôn thấy khán đài rất náo nhiệt. Khán giả đông đúc, phần lớn là học sinh từ ba trường. Chỉ cần nhìn vào những bảng đèn cổ vũ là nhận ra ngay. Giả Nhu Quân đang giúp Tống Ôn Ngôn kéo khóa chiếc váy dạ hội. Sao mẹ thấy con cứ như không tập trung vậy? Tiêu Nhiên không có ở đây à? Không có anh, trong lòng cô luôn thấy không yên tâm. Giả Nhu Quân nhìn cô một cái. Trước đây con cứ bám lấy Tạ Hoán, cảm giác chỉ cần có nó ở bên là con mới an tâm. Không ngờ có một ngày, mẹ lại thấy con bám lấy một người đàn ông khác ngoài nó. Tống Ôn Ngôn cười khẽ, không nói gì. Giả Nhu Quân an ủi. Ngôn Ngôn, mẹ sẽ ở bên con. Dạ, Giả Nhu Quân chỉnh lại váy cho cô rồi gọi chuyên viên trang điểm đến làm tóc và trang điểm cho Tống Ôn Ngôn. Nhìn góc nghiêng gương mặt con gái, bà xoay người bước ra ngoài, dặn dò bảo vệ. Hôm nay phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, không được để xảy ra chuyện gì. Xin phu nhân yên tâm ạ. Cùng lúc đó, máy bay của Tiêu Nhiên vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Tú Thành. Vừa xuống máy bay, anh liền gọi điện cho Tống Ôn Ngôn. Nhưng cô đang chuẩn bị cho cuộc thi nên không mang theo điện thoại. Tiêu Nhiên liền gọi cho Tần Triển Việt. Tần Triển Việt nói, anh Nhiên cứ yên tâm, em với Hứa Hách đang ở hiện trường, đảm bảo sẽ không có sơ suất. AIKHIET, ở hậu trường, Tống Ôn Ngôn gặp Lăng Sơ. Anh ta nhìn cô, sững sờ một lúc lâu. Hôm nay em đẹp lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ôn Ngôn, cảm ơn anh, Lăng Sơ cười nhạt, lúc nào em cũng giữ khoảng cách và khách sáo với tôi. Tôi đã làm gì khiến em không vui sao? Không có, anh là một người rất tốt, chỉ là tôi đã có bạn trai, nhiều chuyện vẫn nên giữ khoảng cách. Mong anh thông cảm, Lăng Sơ nhíu mày, em thích anh ta đến vậy sao? Tống Ôn Ngôn khẽ cười, đúng vậy, tôi rất thích anh ấy, nên không muốn anh ấy bị tổn thương, cũng không muốn anh ấy đau lòng. Khi hai người đang nói chuyện, Hồ Toại và Lăng Việt bất ngờ đẩy cửa bước vào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tống Ôn Ngôn, cả hai đều sững sờ vì vẻ đẹp của cô. Lăng Sơ tỏ ra không vui, Lăng Việt tinh ý nhận ra sự bất thường giữa hai người, còn Hồ Toại thì không rời mắt khỏi Tống Ôn Ngôn, cảm giác như đã gặp cô ở đâu đó. Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng nói, mọi người cứ nói chuyện, tôi xin phép ra ngoài trước. Khoan đã, Hồ Toại gọi cô lại, Tống Ôn Ngôn quay đầu lại, ánh mắt Hồ Toại nóng rực. Cô gái, chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Ảnh đế Hồ luôn nói vậy với các cô gái sao? Lăng Sơ không hài lòng ngắt lời. Hồ Toại cười, dĩ nhiên là không, chỉ là cảm thấy cô ấy thực sự rất quen. Ánh mắt hắn đặt lên người Tống Ôn Ngôn. Sau chương trình 30 ngày nơi hoang dã, phản hồi của khán giả rất tốt. Ngoài Tống Ôn Ngôn, gần như tất cả mọi người đều có độ nhận diện nhất định, nên sự thân thuộc của Hồ Toại không phải không có lý do. Tống Ôn Ngôn thấy không cần tiếp tục giả vờ, cô thẳng thắn. Lâu ngày không gặp, anh vẫn như xưa, điều này khiến Hồ Toại kinh ngạc. Còn mắt Lăng Việt ánh lên vẻ thú vị. Lăng Việt nhận ra cô là ai? Chính là tiểu thư nhà họ Tống, người đã dùng chai rượu đập Kim Hằng trong quán bar hôm nọ. Cô cũng chính là người đã tham gia chương trình truyền hình thực tế đó. Nghĩ đến việc Lăng Sơ từng chăm sóc cô trong chương trình và hôm nay lại nói chuyện riêng với cô, xem ra thiên tài mà Lăng Sơ đề cử chính là cô. Hồ Toại hỏi, cô biết tôi? Tống Ôn Ngôn mỉm cười. Nghe nói ảnh đế Hồ lại có phim mới sắp ra mắt, chắc vì người gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn, nhìn anh so với hồi 30 ngày nơi hoang dã còn tràn đầy sức sống hơn đấy. Hồ Toại mở to mắt, cô, tôi là Tống Ôn Ngôn. Cô nói, Tống Ôn Ngôn, cô gái bình thường luôn đeo cặp kính dày cộp và mái tóc mái che khuất gương mặt đó sao? Nhưng người trước mắt đây, tuyệt sắc mê người như tiên nữ hạ phàm. Chỉ cần cười nhẹ cũng khiến tim hắn đập loạn nhịp, lại chính là Tống Ôn Ngôn. Hồ Toại còn đang sững sờ thì Lăng Việt đã vươn tay ra. Xin chào, tôi là chú của Lăng Sơ, Lăng Việt. Tống Ôn Ngôn hơi gật đầu, nhưng không bắt tay hắn. Mọi người cứ nói chuyện, tôi đi trước. Cuộc thi sắp bắt đầu, Hồ Toại và Lăng Việt nhanh chóng quay về vị trí giám khảo. Danh sách tiết mục của ba trường đã bị xáo trộn, phần trình diễn của Tống Ôn Ngôn được xếp ở giữa. Khi cô đang ở hậu trường chờ lên sân khấu, một người giao đồ ăn mang cà phê đi vào. Vì đi quá vội, người này vấp phải bàn ghế khiến mấy ly cà phê đổ lên váy của Tống Ôn Ngôn, làm bẩn một mảng lớn. Người giao đồ ăn vội đứng lên xin lỗi rối rít. Tống Ôn Ngôn nhìn chiếc váy bị bẩn của mình, bình thản nói. Thôi, anh đi đi, thật sự xin lỗi cô, làm phiền cô quá. Tống Ôn Ngôn đứng dậy trở về phòng, mỗi lần biểu diễn. Cô đều chuẩn bị ba bộ váy để đối phó với những tình huống bất ngờ. Vào phòng, cô chưa kịp bật đèn thì nghe thấy tiếng khóa cửa bị chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại, trước mặt là gương mặt mỉm cười ôn hòa của Thượng Quan Lâm. Cùng lúc đó, một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi. Tống Ôn Ngôn có chút bất ngờ, cô vốn nghĩ người xuất hiện ở đây sẽ là Trịnh Dự. Dù sao đi nữa, đây không phải là chuyện Ngô Chu đã tính toán từ lâu sao? Nhưng sự xuất hiện của Thượng Quan Lâm có nghĩa là hắn đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ, khiến những chuẩn bị trước đó của Tống Ôn Ngôn trở nên vô nghĩa. Thượng Quan Lâm tiến lại gần, em đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ anh đã làm cái gì? Thượng Quan Lâm cười nhạt, bọn họ tệ thật, muốn dùng thuốc mê để làm em mất xỉu, sau đó chụp ảnh giường chiếu của em và Trịnh Dự rồi tung ra. Sao tôi có thể để họ đạt được mục đích được chứ? Em xem. Lúc quan trọng vẫn chỉ có tôi mới cứu được em. Tống Ôn Ngôn cố gắng phớt lờ cảm giác nóng bức trong người, lạnh lùng hỏi. Mùi này là gì? Hắn cười càng dịu dàng. Một lát nữa em sẽ thích nó thôi. Aikahiet, Tiêu Nhiên đã đến khách sạn. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài vang lên một giọng nói. Chờ đã, làm ơn chờ một chút. Tiêu Nhiên lạnh lùng, trợ lý Lục cũng không có ý định nhấn nút mở cửa. Kiều Ngọc Đàn bên ngoài chỉ biết đứng nhìn cánh cửa thang máy khép lại. Quản lý than thở, tổng giám đốc Tiêu đúng là một người khó tiếp cận thật. Kiều Ngọc Đàn cười lạnh, bà đây không tin sẽ không hạ gục được anh ta. Trong thang máy, Tiêu Nhiên đột nhiên nhận được điện thoại từ Tần Triển Việt. Anh Nhiên, chị dâu nhỏ mất tích rồi. Tiêu Nhiên nheo mắt, giọng trầm xuống. Đã tìm hết chưa? Tìm rồi, tự nhiên không thấy nữa. Tiêu Nhiên cúp máy, ấn nút đưa thang máy xuống tầng trệt. Kiều Ngọc Đàn đang ngán ngẩm đợi ở tầng 1, thấy thang máy lại đi xuống. Chẳng mấy chốc, Tiêu Nhiên bước ra. Kiều Ngọc Đàn vội chạy tới. Tổng giám đốc Tiêu đợi đã. Hai người một trước một sau bước ra khỏi khách sạn. Những tay săn ảnh trực sẵn bên ngoài lập tức giơ máy quay chụp lia lịa. Kiều Ngọc Đàn đưa tay níu lấy Tiêu Nhiên. Trong lòng vốn đang lo lắng cho Tống Ôn Ngôn, Tiêu Nhiên giờ không chút thương tiếc, mạnh mẽ gạt cô ta ra, ánh mắt lạnh lẽo. Tránh xa tôi ra, Kiều Ngọc Đàn làm bộ sắp khóc, đáng thương lẽo đẽo theo sau Tiêu Nhiên, đám săn ảnh ở xa không ngừng bấm máy. Trợ lý Lục vội vàng mở cửa xe cho Tiêu Nhiên, họ lái xe thẳng đến sân bay. Aikahiet, mặt Tống Ôn Ngôn dần dần đỏ lên. Thượng quan Lâm hứng thú quan sát, chắc cô Tống cũng biết, tôi không chỉ hứng thú với em, tôi còn rất thích em. Bây giờ, em có thể đơn phương nói chia tay với Tiêu Nhiên trước mặt tôi, rồi chọn ở bên tôi. Chúng ta danh chính ngôn thuận, em cũng không cần phải áy náy gì. Tống Ôn Ngôn cười nhạt, ung dung ngồi xuống. Bật đèn lên đi, tôi không thích qua tối. Thượng quan Lâm bật đèn theo ý cô, ánh sáng càng làm nổi bật đôi mắt long lanh và khuôn mặt trắng hồng của Tống Ôn Ngôn. Cô cười, lại đây, mang theo vài phần quyến rũ dịu dàng. Thượng quan Lâm hiếm khi sững sờ. Hắn bước tới, ngồi bên cạnh Tống Ôn Ngôn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên chút căng thẳng và chờ mong. Hắn từng nghĩ mình chỉ coi cô như cái bóng của người ấy, nhưng hóa ra, hắn cũng thực sự có chút thích cô. Nhận ra điều này, giọng nói của Thượng quan Lâm càng mềm mại hơn. Ôn Ngôn, tôi thật lòng thích em. Tống Ôn Ngôn vẫn giữ nụ cười. Ánh mắt của Thượng quan Lâm dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, từ từ cúi người xuống. Tống Ôn Ngôn khẽ nheo mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khoảng cách đã đủ gần và chắc chắn không có sơ suất gì, Tống Ôn Ngôn ấn vào chiếc nhẫn trên tay. Bên trong chiếc nhẫn có một cơ chế nhỏ, khi kích hoạt sẽ phun ra một luồng chất lỏng, lúc này nhắm thẳng vào mắt của Thượng quan Lâm. Cảm giác cay xè khiến Thượng quan Lâm bật ngửa ra sau. Cô làm gì vậy? Hắn luống cuống che mắt. Tống Ôn Ngôn đứng dậy, nhấc chiếc đèn bàn trên bàn lên đập mạnh vào đầu Thượng quan Lâm. Chiếc đèn vỡ tan, Thượng quan Lâm nghiến răng. Tống Ôn Ngôn không thèm phí lời, nhìn quanh phòng, tìm mọi thứ có thể đập lên người Thượng quan Lâm. Phải nói, Thượng quan Lâm quá tự tin. Hắn nghĩ rằng Tống Ôn Ngôn đã trúng kế của mình nên sẽ không phản kháng. Nhưng hắn đã đánh giá thấp cô. Chất lỏng bắn vào mắt Thượng quan Lâm là loại nước ớt đặc khiến mắt hắn sưng đỏ và đau rát. Trong khi đó, Tống Ôn Ngôn liên tục ném đồ vật vào người hắn, tạo thành cảnh băng lửa giao tranh. Cảm giác nhục nhã chưa từng có khiến Thượng quan Lâm bật dậy. Dựa vào âm thanh xác định vị trí của Tống Ôn Ngôn, hắn chụp tới. Nhưng Tống Ôn Ngôn lại giơ tay, dồn toàn lực tát mạnh một cái. Cơ thể Thượng quan Lâm loạng choạng. Tống Ôn Ngôn nhặt chiếc ghế dưới chân, đập mạnh xuống đầu hắn. Rầm, một tiếng, Thượng quan Lâm hoàn toàn bất tỉnh. Tất cả trở nên yên tĩnh. Bất ngờ, trong phòng, điện thoại của cô vang lên. Là Tiêu Nhiên gọi đến. Cô nhấc máy, liền nghe thấy giọng nói sốt sắng của Tiêu Nhiên. Điềm Điềm, em thế nào rồi? Em không sao. Tiêu Nhiên sững người, giọng nói này, trái tim anh chìm xuống tận đáy, giọng nói dịu dàng của Tống Ôn Ngôn lại vang lên. Em thật sự không sao, Thượng quan Lâm đã bị em đập ngất rồi. Có phải em cảm thấy không khỏe không? Tống Ôn Ngôn đáp, có một chút à, đừng lên sân khấu, anh sẽ quay lại ngay. Không cần đâu, Tiêu Nhiên à, rất nhiều việc em đều có thể tự mình xử lý. Anh không cần lúc nào cũng ở bên cạnh em, thật đấy. Tống Ôn Ngôn, em có biết mình đang nói gì không? Em biết, Tống Ôn Ngôn khẽ cười. Tiêu Nhiên, em đã trưởng thành rồi. Cô nói, Em đoán anh đang trên đường tới sân bay. Bây giờ, hãy bảo trợ lý Lục dừng xe lại, sau đó xem chương trình đi. Hứa Hách có lẽ sẽ quay lại và gửi cho anh đấy. Không còn thời gian nữa, Tống Ôn Ngôn ngắt điện thoại, thay một chiếc váy khác. Đến lượt cô lên sân khấu, cô hít sâu một hơi, mỉm cười bước ra. Hàng ngàn ánh đèn đều tập trung trên người cô. Chiếc váy đen khiến cô vừa bí ẩn vừa thanh lịch. Do tác động của thuốc mà Thượng Quan Lâm đã sử dụng, làn da của Tống Ôn Ngôn ánh lên một sắc hồng nhàn nhạt, đôi mắt long lanh, quyến rũ hơn bình thường. Cô đè nén những cảm giác bất an trong cơ thể, mỉm cười dịu dàng, duyên dáng đứng trên sân khấu. Qua màn hình, Tiêu Nhiên hút thuốc, nhìn chăm chú vào gương mặt của Tống Ôn Ngôn. Cô tỏa sáng rực rỡ, như thể sinh ra để trở thành tâm điểm. Tiêu Nhiên dễ dàng nhận ra cô đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, nhưng cũng chính vì thế, Tống Ôn Ngôn lại càng thêm cuốn hút. Phần trình diễn của cô thật hoàn hảo, ánh mắt của Tiêu Nhiên từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cô. Anh dập tắt điếu thuốc, về Tuyên Thành, trợ lý Lục hỏi, nhưng ngày mai vẫn kịp quay lại, dù biết Tiêu Nhiên sẽ không nghe khuyên can, nhưng trợ lý Lục vẫn không nhịn được. Tổng giám đốc Tiêu, thật sự phải làm khổ mình như vậy sao? Ừ, vì cô ấy, dù có mệt nhọc đến đâu, anh cũng cam tâm tình nguyện, ngọt ngào mà chịu đựng. Cách chương.